Chiến thần biến, chương 433, thần hồn vực mang đến ảnh hưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, có thể không nên hơn nữa loại này nhiều lời sao? Đằng Phi cười lạnh nói. Đã sớm nói qua cho ngươi, cõi đời này không có hai mảnh giống nhau lá cây, cho dù ta thật là miệng ngươi chung vị kia cửu thế luân hồi, cũng cùng đi qua hắn không có mặc cho quan hệ như thế nào, ta chính là ta. Chấm, đợi được ngươi ủng có đầy đủ lực lượng cái kia trời, ngươi có giác tỉnh đi lên trí nhớ, cho nên, ngươi chính là hắn, hắn cũng là ngươi. Chiến tranh ma ngẫu thê lương thanh âm chung, mang theo vài phần nhớ lại, giọng nói nhưng thập phần chăm chú. Đằng Phi một trận trầm mặc chẳng biết tại sao chiến tranh ma ngẫu lời nói, để hắn đột nhiên ở bên trong tâm chỗ sâu nhất dâng lên một cổ sợ hãi thật sâu cảm, chính hắn cũng không rõ ràng lắm mình ở sợ hãi cái gì, hoặc nói là ở kháng cự cái gì. Giác tỉnh từng trí nhớ. Những thứ kia trí nhớ cùng mình bây giờ, có một chút điểm quan hệ sao? Đằng Phi không biết cũng không muốn đi biết, thực lực càng mạnh, lại càng là không tin một số truyền vô số năm thuyết pháp. Nói thí dụ như luân hồi, ở Đằng Phi trong mắt cho dù thật sự có luân hồi loại chuyện này, động lòng người đều là sống ở đương thời, có ai có nhớ kỹ đời trước phát sinh quá chuyện tình? Lại có ai biết mình sau khi đem thuộc về hướng nơi nào? Cuộc tồn tại, đã chết biến mất dụng. Cho dù Vĩnh Hằng đứng đầu từng là cả Vĩnh Hằng chi địa chúa tể kia có thể như thế nào đây? Đằng Phi mặc dù chẳng bao giờ đi qua ngay cả mộng cũng không mơ tới qua Vĩnh Hằng chi địa, nhưng cũng rõ ràng một chuyện, có một ngày đến rồi Vĩnh Hằng chi địa tuyệt không có ở nơi đó phát hiện nửa điểm Vĩnh Hằng đứng đầu tồn tại trôi qua dấu vết. Vĩnh Hằng chi địa kia ba tôn đại thiên vương, làm sao có thể cho phép Vĩnh Hằng đứng đầu dấu vết bảo tồn? Cho nên, người sống đương thời, chớ nói khi còn sống thân hậu sự. Chiến tranh ma ngẫu cũng phụng bồi Đằng Phi trầm mặc một hồi, sau đó mới lên tiếng. Thần hồn vực sở dĩ có thể bị cái thế giới này người bình thường phát hiện, đó là bởi vì các loại cơ hội tổng hợp chung một chỗ, đạt đến nó mở ra yêu cầu, cho nên cũng không phải là nó bị tìm được mà là nó muốn lái để cho cái thế giới này. Không phải nói những người đó va chạm vào cái gì cơ quan, sau đó mới mở ra thần hồn vực sao? Đằng Phi hỏi ngược lại. Đây chẳng qua là một cơ hội, chẳng qua là nó mở ra phải cần một cơ hội, đối với thần hồn vực mặc dù ta không có tiến vào quá nhưng ta biết đến, nên so sánh với ngươi nhiều. Chiến tranh ma ngẫu giọng nói bình tĩnh nói, ngươi nếu như hiện tại đi đâu ngồi di sống thần hồn vực viễn cổ di tích ngươi tựu sẽ minh bạch ta nói, chỗ kia tuyệt không có tồn tại bất kỳ cơ quan. Thật sự là thế này phải không? Đằng Phi lẩm bẩm tự nói. Chính là như vậy, nếu không, chủ nhân cho là như thế nào một kiện pháp bảo, có thể đem cái thế giới này cũng bao phủ, vô luận ở mặc cho địa phương nào, chỉ cần tinh thần lực cùng thần hồn vực ba động cộng hưởng, có thể tiến vào đi vào. Chiến tranh ma ngẫu hơi tự giễu nói, ta đã coi như là trên cái thế giới này, thậm chí bao gồm Vĩnh Hằng chi địa ở bên trong cường đại nhất một kiện pháp bảo ta từng có được chí tôn thực lực ta có được suy nghĩ của mình ta sống một chút cũng không có mấy năm, hơn nữa sau này cũng có thể như vậy sống sót. Từ khác góc độ nhìn lại, là chủ nhân sáng tạo ta chính hắn không có thể vĩnh sinh ta nhưng đạt được vĩnh sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đằng Phi nhất thời ngẩn ra, hắn không có ở toan tính chiến tranh ma ngẫu phía sau một câu nói, mà là làm nó lúc trước nói câu nói kia cảm thấy giật mình, trong đầu giống như là có một đạo thiểm điện phát sáng quá, trong phút chốc Đằng Phi phảng phất bắt được một điểm gì đó. Chiến tranh ma ngẫu, đã coi như là trên cái thế giới này cường đại nhất pháp bảo, lời này thật sự không sai, trừ Vĩnh Hằng đứng đầu cái loại này nghịch thiên tồn tại còn có ai có thể chế tạo ra có được mình suy nghĩ, có được chí tôn thực lực món đồ chơi. Đúng vậy, chiến tranh ma ngẫu nhưng thật ra chính là Vĩnh Hằng đứng đầu chế tạo ra tới một kiện món đồ chơi. Đã như vậy thần hồn vực tựu tuyệt đối không có khả năng là một việc bảo vật càng không thể có thể bị ai điều khiển ở trong tay. Lúc trước Đằng Phi còn nhiều ít có chút bận tâm, lo lắng tứ đại liên minh có thể hay không nhân cơ hội đem thần hồn vực khống chế lại, mượn lần này điều khiển cả cái thế giới. Bây giờ nghĩ lại, lo lắng của mình có chút dư thừa. Lúc này, Đằng Phi chợt nhớ tới chiến tranh ma ngẫu lúc trước lời nói, nghi ngờ hỏi. Vĩnh Hằng đứng đầu tìm kiếm thần hồn vực làm cái gì? Đối với hắn kia cấp độ người đến nói, thần hồn vực cũng không có gì rất giỏi à. Thần hồn vực rất giỏi, nó liên quan đến rồi một số về thời gian cùng không gian huyền bí, đại nhân năm đó mấy lần tìm kiếm thần hồn vực cửa vào, nhưng thủy chung không có tìm được mỗi lần nói kịp trong giọng nói có nhiều tiếc nuối. Chiến tranh ma ngẫu trong giọng nói cũng tràn đầy tiếc nuối. Nếu là năm đó này thần hồn vực có thể lái được khải, đại nhân có lẽ tựu không cần kinh nghiệm này cửu thế luân hồi nổi khổ. Tượng gỗ, ý của ngươi là không phải nói, này thần hồn vực bên trong một số bí mật mà ngay cả Vĩnh Hằng đứng đầu cũng muốn biết. Đằng Phi hỏi, là, đại nhân năm đó vẫn hoài nghi thần hồn vực không thuộc về cái này không gian, là đến từ một không gian khác, kết quả, hắn cần muốn đi vào đến thần hồn vực chung, mới có thể giải khai một số bí mật. Vậy hắn lại là làm sao biết thần hồn vực tồn tại? Không biết, làm sao ngươi có không biết? Bởi vì ta chẳng qua là chủ nhân một kiện món đồ chơi, ngươi có thấy cùng món đồ chơi nói quá nhiều chuyện người sao? Nhọc lão tử khinh bỉ ngươi, chết tượng gỗ, chủ nhân có được loại này quyền lợi, ngày nào đó không phải là đem ngươi hủy đi nhóm lửa. Thế gian này trừ thiên thanh hỏa có thể đả thương ta, những thứ khác hỏa đều không thể thiêu hủy của ta. Chấm, cốt, ta không muốn nói chuyện với ngươi, tuân lệnh chủ nhân của ta. Chấm chấm chấm, trở lên đây là Đằng Phi cùng chiến tranh ma ngẫu ở giữa nói chuyện với nhau, đến cuối cùng, Đằng Phi quát lên như sấm bộc phát nhưng thật ra hắn biết mình nổi giận nguyên nhân, chiến tranh ma ngẫu cũng là biết đến. Đằng Phi nổi giận nguyên tại sâu trong nội tâm sợ hãi, mặc dù hắn cũng không muốn như vậy, nhưng này loại phảng phất nguyên tại linh hồn bổn nguyên cảm giác sợ hãi, là ý chí sở không có thể khống chế. Vốn là, hắn cho là thần hồn vực tựa như một cái lớn hơn vô số lần hồn vực, chẳng qua là cao cấp hơn, bên trong bảo vật thậm chí có thể mang ra, mặc dù chết ở bên trong có rộng cảnh giới, nhưng Đằng Phi cũng không sợ cái này, hắn đem thần hồn vực trở thành một chỗ tuyệt hảo tu luyện tràng sở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho đến khi cùng chiến tranh ma ngẫu trao đổi sau khi, Đằng Phi mới biết được thần hồn vực xa không như mình nghĩ đơn giản như vậy, kia thần bí cùng nguy hiểm trình độ thật xa vượt ra khỏi Đằng Phi tưởng tượng, bên trong thậm chí cất giấu vĩnh hằng đứng đầu cũng cảm thấy hứng thú bí mật này đối với hiện tại Đằng Phi mà nói, thật sự chưa chắc là một chuyện tốt. Từng vĩnh hằng đứng đầu, đây là cái gì tầng thứ? Siêu Việt Chí Tôn cùng Thiên Vương, là cả cái thế giới thức ăn liên đỉnh cao nhất. Có thể làm cho hắn cảm thấy hứng thú chuyện tình, có là chuyện nhỏ sao? Có thể vĩnh hằng đứng đầu trong mắt rất bình thản một chuyện thả vào Đằng Phi trước mặt tựu là một không cách nào giải khai chết đi ván. Đây là cảnh giới hạn chế, Đằng Phi không có cách nào, chiến tranh ma ngẫu cũng không có. Cho nên trải qua mấy ngày nay, Đằng Phi vẫn ở suy nghĩ chuyện này, lúc trước đặc biệt tưởng nhớ tiến vào thần hồn vực ý niệm trong đầu, ở cùng chiến tranh ma ngẫu trao đổi sau khi cũng trở nên đạm xuống. Có thể sáng tạo ra thần hồn vực người cường đại đến không cách nào tưởng tượng, bên trong sinh vật ngay cả đại đế cũng có thể giết chết, ngay cả hoàng cấp cũng phải bị thương, mình tùy tiện xông vào, sợ rằng cũng sẽ không có thật tốt kết quả. Hiện tại rốt cục tốt lắm, thần thành bị phát hiện, Đằng Phi nhất lo lắng chuyện tình, đã bị dũng cảm người mở đường cửa cho giải quyết hết. Cho nên hôm nay A Tử đề khởi, Đằng Phi đưa cho chính diện trả lời. Vẫn có một việc, chúng ta tiến vào thần hồn vực thời điểm, thân thể là lưu tại cái vị diện này chung, như vậy ở tiến vào thần hồn vực lúc trước, sẽ phải tìm một chỗ tuyệt đối chỗ an toàn. Lăng Thi Thi nhìn mọi người, cười nói. Vạn nhất chúng ta cũng tiến vào thần hồn vực phía ngoài tới cửu gia, đến lúc đó một đao một cái, ngay cả phản kháng cơ hội cũng không có. Đằng Phi gật đầu, Lăng Thi Thi nói cái vấn đề này, hắn đã sớm nghĩ tới, cho nên nói. Chúng ta hay là về trước mấy năm này chỗ ở, nơi đó ít ai lui tới, vẫn tương đối an toàn. Lăng Thi Thi nhìn thoáng qua Đằng Phi cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi có đưa ra phải về đấu tinh cổ điện đi. Nơi đó cũng không an toàn, tứ đại liên minh người chưa chắc tựu thật sự không có phát hiện bên kia dị thường, chỉ là của ta không xuất hiện, bọn họ cũng sẽ không dễ dàng xuất thủ thôi. Đằng Phi thản nhiên nói, dù sao bây giờ không phải là mấy năm trước. Đừng xem tứ đại liên minh cùng thần vực đảo đối với Đằng Phi tất sát lệnh truyền được sôi sùng sục, bọn họ cũng mão nghĩ nhằm vào Đằng Phi không giả, nhưng đối với Đằng Phi người nhà cùng bằng hữu cũng không nữa như đi qua như vậy đối đãi. Hành động thiếu suy nghĩ, có đả thảo kinh xà, hơn nữa thần vực đảo ở Lục Tử Lăng cùng Lăng Thi Thi trốn tránh sau gặp gỡ Đằng Phi điên cuồng trả thù tử thương vô số, chuyện này truyền lưu ra sau cũng làm cho tứ đại liên minh rất nhiều người sinh lòng cảnh giác. Đối đãi Đằng Phi, làm như phủ định toàn bộ, làm như tựu không dễ dàng đi động, nếu không, hắn có giống như một đầu tiểu ác lang giống nhau, đuổi theo ngươi không tha, sau đó từng miếng từ trên người của ngươi xé rách hạ tiên máu chảy đầm đìa thịt cho đến khi đem ngươi cắn chết mới thôi. Ta tin tưởng các nàng tất cả cũng sẽ biết thần hồn vực chuyện tình, không có đúng mọi người ở thần thành mặt trong vẫn có thể gặp mặt đi. A Tử ở một bên chen vào một câu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lăng Thi Thi vỗ ót nói. Đúng nha, ta thế nào không nghĩ tới cái này, đến lúc đó nói không chừng Tử Lăng tỷ tỷ cũng sẽ xuất hiện đi. Đúng vậy, đã 3 năm Tử Lăng có khỏe, Đằng Phi trong lòng mềm mại nhất địa phương, nhẹ nhàng giật mình. Nam vực Tây Thủy, đại hoang mạc trung đấu tinh cổ điện bên trong. Như nhau vãng thường tất cả mọi người ở cố gắng tu luyện nhưng không thấy vị ương minh minh thân ảnh. Năm đó thị nữ nói đến, không có ai có thật không, vị ương minh minh cuối cùng là vị ương gia trẻ tuổi tinh anh đệ tử, thần hồn vực xuất hiện, để vị ương gia cái này có được cổ lão truyền thừa gia tộc trên dưới cũng hơi bị chấn động, đều cho rằng đây là một tuyệt hảo cơ hội. Lúc trước không có bởi vì thiên đế thạch khai quật mà quấy rầy bên ngoài lịch lãm gia tộc đệ tử, hôm nay nhưng lại không thể không sử dụng gia tộc bí pháp, triệu hồi sở hữu vị ương gia tộc con vợ cả đệ tử chuẩn bị chỉnh hợp lực lượng, khai phá thần hồn vực. Vị ương minh minh ở đấu tinh cổ điện bên này đợi 3 năm, đúng là vẫn còn không có thể đợi được đằng phi trở về, trước khi rời đi, vị ương minh minh cầm lên vương cấp điên phong đột phá tấn chức trở thành một gã đại đế, một thân thực lực ở trẻ tuổi, đã có thể nói nổi tiếng. Nhưng nàng cũng không có quá nhiều vui vẻ, bởi vì nàng muốn nhất đưa cho người kia nhìn, nhưng người kia, nhưng thủy chung chưa có trở về. Mang theo vài phần tiếc nuối cùng thất vọng rời đi đấu tinh cổ điện trở về Trung Châu, vị ương minh minh, cũng chỉ có thể chờ đợi, ở thần hồn vực thần thành mặt trong, có thể nhìn thấy cái kia vừa đi chính là 3 năm không chịu trách nhiệm người. Mặc dù tên kia không có đối với nàng đã làm cái gì, nhưng đem nàng một người ném ở đấu tinh cổ điện, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, để vị ương minh minh từ đáy lòng cảm thấy khó chịu. Từ nhỏ đến lớn, vẫn từ không có người như vậy đối đãi quá nàng đi, chỉ có cái này tên đáng chết. Vị ương minh minh quyết định ngày sau nhìn thấy đằng phi, nhất định phải hảo hảo cùng hắn coi là khoản này chướng. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.